Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 937, Nguyên Anh Kỳ Quỷ Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tháng, một đạo bạch quang xuất hiện ở chân trời, cũng không lâu lắm, bạch quang xuất hiện tại nhất tòa hơn 100 dặm đại hòn đảo trên không độn quang thu vào, lộ ra một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long, Vương Trường Sinh 4 người ngồi tại màu trắng giao long trên lưng hòn đảo địa thế tây cao đông thấp tây bộ vài chục tòa lớn nhỏ không đều sơn phong, quần phong vờn quanh ở giữa, có một mảng lớn bình nguyên, hòn đảo trung ương là nhất cái mười mấy mẫu lớn nhỏ hồ tâm đảo. Màu trắng giao long chậm rãi đáp xuống bình nguyên bên trên, cách đó không xa là nhất tòa cao hơn 1000 trượng sơn phong, trên núi cây cối san sát, một bộ xanh tươi tốt cảnh tượng. Trên đảo cũng không có linh mạch tự nhiên, không có cái khác tu tiên giả ở lại, cũng không có phàm nhân ở lại. Cách đó không xa có nhất cái chật hẹp sơn cốc, dựa theo Trình Chấn Vũ nói, cổ tu sĩ động phủ ngay tại trong sơn cốc, bất quá trong cốc có cường đại cấm chế. Diệp Hải Đường bước nhanh hướng phía sơn cốc đi đến, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Thế nào, Hải Đường, có nắm chắc hay không phá trận? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Trình Chấn Vũ kém chút bị trận pháp làm bị thương, đủ để có thể thấy được trận pháp cường đại. Có nắm chắc bất quá đây là cái tiến trận pháp, tình huống cụ thể, muốn đi vào phá trận mới biết được, nếu có thể tìm tới trận nhãn liền tốt. Uông Như Yên hiểu ý cười một tiếng, mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, một viên phù văn lưu chuyển không chừng con ngươi màu đỏ nổi lên. Một lát sau, Uông Như Yên thu hồi ô phượng pháp mục nhíu mày, lắc đầu nói ra. Ta không có phát hiện cái gì trận nhãn vị trí, xúc động trận pháp mới có thể nhìn thấy trận nhãn, tại trận pháp bên ngoài nhìn, là nhìn không ra cái gì. Diệp Hải Đường mở miệng giải thích, đã như vậy, chỉ có thể đi vào phá trận, Thanh Linh ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, chúng ta cùng Hải Đường đi vào chung phá trận. Tốt, cửu thúc các ngươi cẩn thận, Vương Thanh Linh gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường đi vào trong cốc, bọn hắn vừa mới đi vào trong cốc, trước mắt bỗng nhiên một hoa, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vô bình nguyên bên trên mặt đất trải rộng đá vụn. Quảng cáo, một trận cuồng phong gào thét mà qua, trên đất đá vụn đón gió bay lên, hóa thành 5 tên hình thể to lớn hoàng sắc cự nhân. 5 tên hoàng sắc cự nhân bên ngoài thân sáng lên vô số hoàng sắc phù văn, về sau, trên tay nhao nhao nhiều hơn một thanh trường kiếm màu vàng. 5 tên hoàng sắc cự nhân nhẹ nhàng vung trong tay trường kiếm màu vàng, vang lên một tràng tiếng xé gió. Bọn chúng từ khác nhau phương hướng nhào về phía Vương Trường Sinh 3 người, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh há miệng ra, một viên sơn hải châu bay ra quay tít một vòng, quang mang phóng đại, vô số thanh thủy tuôn ra, hóa thành một đầu chảy xiết dòng sông màu xanh lam tuôn hướng 5 tên hoàng sắc cự nhân. Ầm ầm, dòng sông màu xanh lam đem 5 tên hoàng sắc cự nhân đụng bay ra ngoài, bọn chúng trùng điệp ngã trên đất, bất quá rất nhanh đứng lên, lần nữa phóng tới Vương Trường Sinh 3 người. Uông Như Yên mượn nhờ ô phượng pháp mục quan sát 4 phía. Có 3 khu trận nhãn, đông nam phương hướng 3 khối cự thạch, Uông Như Yên chỉ vào đông nam phương hướng nói, mượn nhờ ô phượng pháp mục nàng có thể nhìn thấy 3 khối hoàng sắc cự thạch hiện ra 3 đạo yếu ớt hoàng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh liền muốn công kích 3 khối cự thạch, Diệp Hải Đường mở miệng ngăn trở. Chờ một chút cữu nương, ngài lại cẩn thận quan sát một chút, bày trận người trình độ rất cao, ta ở bên ngoài đều nhìn không ra mảy may dị thường, đây là cái tiến trận pháp, trận nhãn sẽ không dễ tìm như vậy. Uông Như Yên cảm thấy Diệp Hải Đường nói có đạo lý, pháp lực điên cuồng rót vào ô phượng pháp mục bên trong, ô phượng pháp mục quang mang phóng đại, hướng phía 4 phía nhìn lại. Hết thảy như thường, đường ánh mắt của nàng chuyển qua 5 tên hoàng sắc cự nhân trên thân, lúc phát hiện 5 tên hoàng sắc cự nhân 2 chân hiện ra một trận yếu ớt hoàng quang. Còn có 5 nơi trận nhãn tại 5 tên thạch nhân trên đùi, cộng lại có 8 chỗ trận nhãn. Hẳn là dạng này, trừ phi đồng thời phá mất 8 chỗ trận nhãn, ta không có đoán sai, phá mất 1 chỗ trận nhãn, liền sẽ xúc động mới trận pháp, đây là liên hoàn trận pháp. Diệp Hải Đường gật đầu nói, thần sắc ngưng trọng. 5 tên hoàng sắc cự nhân lần nữa lao đến, Uông Như Yên khí thức tăng vọt, cấp tốc tăng lên tới nguyên anh kỳ. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo dài mấy trăm trượng màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, cấp tốc lướt qua 5 tên hoàng sắc cự nhân chân cùng 3 khối hoàng sắc cự thạch. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, 5 tên hoàng sắc cự nhân chân nổ bể ra đến, 3 khối hoàng sắc cự thạch cũng biến thành bụi đất. Thấy hoa mắt, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái chật hẹp trong sơn cốc, Vương Thanh Linh đứng tại cách đó không xa. Cửu thúc, cửu thẩm, Hải Đường biểu muội, các ngươi không có sao chứ? Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, chúng ta không có việc gì, phía trước khả năng còn có cấm chế, Thanh Linh, ngươi ở lại bên ngoài thuận tiện trợ giúp. Vương Thanh Linh đáp ứng, canh giữ ở bên ngoài, Vương Trường Sinh 3 người cất bước hướng phía sơn động đi đến, bọn hắn thả ra 2 con khôi lỗi thú đi ở phía trước. Sơn động không lớn, uyển uốn lượn diên, hướng phía lòng đất kéo dài. Cũng không lâu lắm, nhất cái hơn trăm trượng đại hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ, âm phong trận trận. Vương Trường Sinh không tự chủ được run rẩy một chút, hắn tay áo lắc một cái, phệ hồn kim thiền bay ra, nó vuốt cánh, nhào về phía nào đó phiến gập ghềnh vách đá. Phệ hồn kim thiền phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, đánh vào trên vách đá. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một trương dữ tợn mặt quỷ tại trên vách đá hiển hiện, mặt quỷ kịch liệt giãy giụa, phát ra trận trận kêu thảm, bất quá không có tác dụng gì. Cũng không lâu lắm, một đầu dữ tợn quỷ vật từ trên vách đá bay ra chui vào phệ hồn kim thiền miệng bên trong không thấy. Rất nhanh, trên vách đá hiện ra một trương cầm trong tay màu đen phi xiên quỷ vật đồng dạng bị phệ hồn kim thiền cắn nuốt hết. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, nơi này không phải là cái nào đó nguyên anh kỳ quỷ tu tọa hóa động phủ đi. Từng trương ngoại hình khác nhau quỷ vật tại trên vách đá hiển hiện, lần lượt bị phệ hồn kim thiền thôn phệ hết. Đây cũng là bách quỷ phệ linh cấm, đem đại lượng quỷ vật phong ấn, một khi có nhân phá cấm, quỷ vật liền sẽ lao ra công kích kẻ phá trận, mấy cái kết đan kỳ quỷ vương, động phủ chủ nhân rất có thể là nguyên anh kỳ quỷ tu, cựu nương, các ngươi phải cẩn thận. Quảng cáo, Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng nói, tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn bảo vệ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhẹ gật đầu cho mình thực hiện phòng ngự. Một lát sau, phệ hồn kim thiền thôn phệ hết một trương dữ tợn màu đen mặt quỷ về sau, bay trở về Vương Trường Sinh bên người, buồn ngủ, Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú châu bên trong. Vách đá sáng lên một trận chói mắt hoàng sắc hào quang tán đi về sau, lộ ra một cái cao mấy trượng hình quạt cửa đá, trên cửa đá điêu khắc đại lượng dữ tợn quỷ vật. Vương Trường Sinh khí thức tăng vọt cấp tốc tăng lên tới nguyên anh kỳ, tay phải hướng phía cửa đá hư không vỗ. Hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, mặt ngoài tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện, hung hăng đánh tới hướng cửa đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đá chia năm xẻ bảy. Nhất cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất không lớn, có rõ ràng nhân công mở vết tích, bên trái trên vách đá có một cái hố, bên trong đặt vào nhất chản dập tắt đèn đồng. Trong thạch thất có một bộ hình người hài cốt bên hông có một viên màu lam nhẫn chữ vật khoác trên người một kiện tàn phá trường bào màu đen, bên tay trái có nhất cái làm bằng đá kệ hàng, phía trên trưng bày đủ mọi màu sắc vỏ sò cùng một chút màu đen khoáng thạch. Vương Trường Sinh điều khiển hai con khôi lỗi thú đi vào thạch thất đem hài cốt nện đến vỡ nát. Hắn thả ra thần thức tra xét rõ ràng thạch thất tình huống, cũng không có phát hiện dị thường. Một tên nguyên anh kỳ quỷ tu, dù là chết rồi, Vương Trường Sinh cũng không dám chủ quan. Hai con khôi lỗi thú lấy xuống hài cốt trên người nhẫn chữ vật, lấy đi làm bằng đá kệ hàng thượng đồ vật, bao quát món kia trường bào màu đen. Vương Trường Sinh thần thức đem nhẫn chữ vật quét mắt mấy lần cũng không có phát hiện dị thường, hắn thận trọng tiếp nhận nhẫn chữ vật đem đồ vật bên trong đổ ra. Chỉ là nhị giai pháp bảo, liền có 10 cái nhiều, trong đó có một thanh dài khoảng 2 thước màu đen cốt đao, âm khí bức người, còn có một đầu vàng óng ánh linh đăng, phù văn lưu truyền không chừng, tản mát ra một trận dọa người sóng linh khí. Cách chương.